Trừ giới tận thế online, ngày tàn của thế giới. Chương 42, cuộc chiến định mệnh, góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ muốn chạy trốn, bốn phía đều có yêu ma vây quanh ngày càng nhiều, hầu như không thể một mình thoát thân. Suy nghĩ kỹ lại, cứ xem như là hắn trốn được đi, mà bây giờ hệ thống đã khởi động nhiệm vụ, hắn cũng không thể chỉ sống sót một mình, bởi hai người họ mà chết, hắn sẽ bị xóa sổ theo. Cố Thanh Sơn lại nhìn về phía trước, ma quân đang điên cuồng xông lên, sắp vào tầm bắn. Tình thế rơi vào bước ngoặt nguy hiểm, hai cánh tay của Công Tôn Chí như cánh bướm bay xuyên bụi hoa, nhanh chóng kích hoạt đĩa bát quái quát lớn. Sơn táng trận, mặt đất ầm ầm rung chuyển, năm ngọn núi vùn vụt trồi lên từ lòng đất, trên đó có mấy chục con u hỏa tà xà và ẩm huyết ma, lắc lư chuyển động như cối xay hung tợn. Ngọn núi đội lên càng lúc càng cao, áp lực từ mấy ngọn núi cũng cấp tốc tăng theo, nhiều con u hỏa tà xà bị đè ép chết tươi, máu phun tung tóe, máu thịt be bét. Bất chợt có một con u hỏa tà xà từ một trong những ngọn núi đó rớt xuống mặt đất thoi thóp. Ánh mắt Cố Thanh Sơn lay động, hắn rút một mũi tên ra, đặt trên trường cung tên gọi Dạ Vũ, dương cung tên bắn ngay. Đây là mũi tên đặc chế Cố Thanh Sơn dùng nọc độc của mãng xà yêu chế thành, uy lực của nó không mũi tên nào sánh bằng. Chỉ nghe vụt một cái, mũi tên bắn vào thân u hỏa tà xà, đâm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Nọc độc của mãng xà yêu phát huy tác dụng trong nháy mắt, con u hỏa tà xà xui xẻo mất mạng ngay lập tức. U hỏa tà xà là yêu thú cấp cao, bản lĩnh cảm ứng nguy cơ rất mạnh, nhưng trước mặt Dạ Vũ trường cung, nó không kịp cảm ứng được tử vong. Cố Thanh Sơn nắm chặt trường cung, trong lòng tăng thêm hảo cảm đối với Ninh Nguyệt Thiền. Công Tôn Chí quay đầu lại gật gù khen ngợi hắn, khá lắm, người bổ sung thêm vài mũi tên đi, tốt nhất đừng để chúng nó có cơ hội tấn công nữa. Được, Cố Thanh Sơn lại rút ra một mũi tên, trong lòng bỗng nhiên hơi xúc động. Một tiếng nhắc nhở hiện lên trong ý thức hắn, giết được quái vật đẳng cấp cao, u hỏa tà xà thu được 20 điểm hồn lực hiện tại. 21/7, lại còn thế nữa, Cố Thanh Sơn hơi bất ngờ, điểm hồn lực mà hắn có đã vượt xa hạn mức hồn lực tối đa. Khi săn giết yêu thú cấp thấp, giá trị hồn lực đạt đến tối đa sẽ không tăng lên được nữa, điều này khiến Cố Thanh Sơn rất đau đầu. U hỏa tà xà là yêu thú cao cấp giống tu sĩ trúc cơ cảnh của nhân tộc, vượt xa cảnh giới tu vi của Cố Thanh Sơn. Giết được u hỏa tà xà, hồn lực tích lũy được tới 21 điểm, lập tức sẽ lĩnh ngộ rất nhiều kỹ năng. Vậy tức là giao diện chiến thần vô cùng khuyến khích người chơi khiêu chiến với những đối thủ nặng ký hơn mình. Mỗi khi chiến thắng đối thủ mạnh hơn mình thì không cần phải để ý đến hạn mức tối đa của hồn lực, cứ tích lũy càng nhiều càng tốt. Cố Thanh Sơn dần dần hiểu ra, dứt khoát thu lại Dạ Vũ trường cung. Hắn đổi sang quân cung, tranh thủ học kỹ năng chính xác. Ta lựa chọn lĩnh ngộ chính xác. Chính xác đã lĩnh ngộ, tiêu hao 4 điểm hồn lực hiện nay. 17/7, đóng ngoặc vuông, một dòng nước ấm từ quân cung truyền vào trong đầu Cố Thanh Sơn, một loáng sau Cố Thanh Sơn đã biết thế nào là chính xác. Hắn dương một mũi tên bình thường lên, nhắm ngay một con u hỏa tà xà vừa rơi xuống từ trên đỉnh núi thứ 5, lúc này đang nằm thoi thóp. Vút, ngay lúc đó, u hỏa tà xà cảm nhận được nguy cơ theo bản năng muốn tránh né, nhưng vết thương quá nặng căn bản không thể nào. Góc truyện audio.com, di chuyển, mũi tên bắn vào con mắt của u hỏa tà xà, xuyên thẳng vào khoang sọ, lấy mạng nó trong tích tắc. Thì ra là như vậy, chính xác tức là tăng tỷ lệ bắn trúng mục tiêu, Cố Thanh Sơn bây giờ đã hiểu. Giết quái vật đẳng cấp cao, u hỏa tà xà thu được 20 điểm hồn lực hiện nay. 37/7. Đóng ngoặc vuông, Cố Thanh Sơn buông quân cung xuống, lại đổi sang Dạ Vũ. Hắn mở giao diện chiến thần tìm kỹ năng của Dạ Vũ trường cung, nhìn lướt qua. Tên cung, Dạ Vũ từng khai triển những kỹ năng như sau. Đóng ngoặc vuông, thứ nhất oanh kích người sử dụng. Ninh An Nam cần tiêu hao 10 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, thứ hai tinh chuẩn, người sử dụng. Ninh Nguyệt Thiền cần tiêu hao 6 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, thứ ba bách phát bách trúng, người sử dụng. Ninh An Nam cần tiêu hao 15 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, thứ tư, ngự phong kỹ năng thụ động, người sử dụng. Ninh An Nam cần tiêu hao 5 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, Ninh An Nam là tên phụ thân của Ninh Nguyệt Thiền, xem ra trường cung này đúng như Ninh Nguyệt Thiền đã từng nói, chính là chiến cung gia truyền của Ninh gia. Cố Thanh Sơn yên lặng nhìn các kỹ năng lần nữa để ghi nhớ. So về tỷ lệ trúng mục tiêu thì chính xác thấp hơn tinh chuẩn thấp hơn bách phát bách trúng. Ngự phong là kỹ năng thụ động, không cần dùng hết sức cũng có thể tăng nhanh tốc độ mũi tên. Oanh kích là kỹ năng bắn cung mạnh mẽ, tăng lực sát thương của mũi tên mạnh hơn. Đây là Ninh Nguyệt Thiền biếu tặng, báo đáp lại ơn cứu mạng của hắn. nhìn yêu ma đột kích trước mắt từ góc nhìn của lịch sử mà nhận định thiên cực thánh nữ Ninh Nguyệt Thiền sẽ rơi vào tuyệt cảnh khổ chiến một ngày một đêm rồi thất bại. Nhưng lần này, quỹ đạo lịch sử sẽ đi ngược dòng, nhờ có Cố Thanh Sơn giúp đỡ, độc tố trong người Ninh Nguyệt Thiền được giải trừ, thân thể nhanh chóng khôi phục. Lần này, vận mệnh tử vong của Ninh Nguyệt Thiền cuối cùng cũng xuất hiện con đường sống từ trong tuyệt cảnh. Nhân quả tuần hoàn, Ninh Nguyệt Thiền quyết định đem chiến công gia truyền trao tặng Cố Thanh Sơn. Có chiến công này, kết hợp kỹ năng bắn cung mạnh mẽ, hắn càng trở nên mạnh hơn bao giờ hết. Cố Thanh Sơn ngắm nhìn Dạ Vũ Trường Cung, bao cảm xúc dâng trào trong lòng. Chiến công mạnh mẽ như vậy, theo lẽ thường, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ không dễ dàng truyền thụ cho người khác. Mà bây giờ, hắn có cơ hội học tập những kỹ năng bắn cung cao cấp này. Cố Thanh Sơn không chút do dự, lập tức quyết định. Cần tổng cộng 36 điểm hồn lực sao ta lựa chọn lĩnh ngộ toàn bộ. Dựa theo sự lựa chọn của hắn, âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên. Lĩnh ngộ hoàn thành, tiêu hao 36 điểm hồn lực, còn lại 1/7 điểm hồn lực. Đóng ngoặc vuông, chính xác đã thăng cấp đến tinh chuẩn đã thăng cấp đến bách phát bách trúng. Đóng ngoặc vuông, người chơi đã học được ngự phong. Đóng ngoặc vuông, người chơi đã học được oanh kích. Đóng ngoặc vuông, một luồng khí nóng hừng hực trào ra từ Dạ Vũ Trường Cung tuôn thẳng vào trong đầu Cố Thanh Sơn. Một hơi, hai hơi, ba hơi, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, sát khí sắc bén như lưỡi dao ngưng tụ quanh người. Bây giờ Cố Thanh Sơn đã nắm giữ ngự phong thụ động oanh kích bách phát bách trúng, liên xạ và loạn vũ, sơ cấp cộng thêm 5 kỹ năng bắn cung. Trong những kỹ năng này, bách phát bách trúng là kỹ năng bắn trúng cao nhất, ngự phong là kỹ năng thụ động phát huy tác dụng trong mọi hoàn cảnh trận chiến, có tác dụng tăng tốc độ bay của mũi tên, liên xạ và oanh kích là hai kỹ năng bắn cung có ích trong thực tế. Nói đến loạn vũ, đây là góc truyện audio.com, kỹ năng mở rộng độc nhất vô nhị, tương lai có khả năng trở thành thần kỹ. Những kỹ năng này chỉ có thể gặp không thể cầu. Cho dù là tu sĩ có cấp bậc tướng quân, cũng chưa chắc có được những kỹ năng thuộc đẳng cấp cao này. Sau khi lĩnh hội được kỹ năng trong Dạ Vũ Trường Cung, điểm yếu duy nhất Cố Thanh Sơn còn sót lại chính là tu vi. Một ẩm huyết ma từ đỉnh thứ 5 rớt xuống, lăn lộn đứng lên, vừa ngẩng đầu thì phát hiện trận pháp bên này nên lập tức chạy tới như điên. Nó may mắn không bị trọng thương, sức chiến đấu vẫn còn khoảng 7-8 phần, vì vậy nhanh chóng bày ra sở trường là đột nhập vào trận địa. Cố Thanh Sơn giơ Dạ Vũ Trường Cung lên, hít sâu một hơi. Ngự phong, oanh kích, bách phát bách trúng, mũi tên như ánh sáng liên tục bắn xuống, khiến ẩm huyết ma chưa kịp phản ứng đã bị bắn xuyên qua người. Chỉ một loáng sau, ẩm huyết ma bị bắn giạt xa mấy chục mét, đập mạnh vào cây cổ thụ cành lá che trời, máu phun một bọc. Cố Thanh Sơn kinh ngạc đến mức quên bắn cung tiếp. Cách chương.